Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 625, Lý Thái làm ra sắp xếp kín kẽ. Ngươi vừa nói như thế, mẫu hậu lại cảm thấy cũng là đạo lý này, không được ngươi hoàng huynh tiện nghi, có thể không tốt như vậy chiếm, trừ phi là hắn tự nguyện mà làm. Bằng không lần nào không phải là ngươi phụ hoàng chịu thiệt. Trưởng tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra. Mẫu hậu lời này xem như nói đến ý tưởng bên trên. Vì lẽ đó phụ hoàng cũng không phải thật muốn để hoàng huynh lấy ra cái gì, mà là muốn chứng minh mình có thể thắng được hoàng huynh. Lý Lệ Chất mỉm cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Cũng một đám lớn tuổi tác người, vẫn cùng con trai của chính mình đưa khí, cũng thật là khiến người ta không có cách nào nha. Trưởng tôn Vô Cấu thở dài nói, Lưu Nhân Quý cùng với người nhà cũng sớm đã đi tới Mặc Châu Thành, bây giờ Dương Thị Mẫu Nữ ba người cũng đã đến, như vậy cũng chính là chạy tới U Châu thời điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Giảo Kim liền dẫn Hữu Vũ Vệ cũng tới đến Mặc Châu Thành. Dù sao toàn bộ hành trình an toàn đều là từ hắn phụ trách bảo hộ. Trình Giảo Kim gặp qua Trường Nhạc công chúa, liền sắp mở trình thời gian xác định được, đó chính là sáng sớm ngày mai cưỡi xe riêng từ Mặc Châu Thành xuất phát trực tiếp chạy tới U Châu. Mặc dù là một chuyến xe riêng, thế nhưng Trình Giảo Kim hay là phái người trong ngoài đối với xe này xe lửa tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Chỉ lo có người ở trên xe lửa phá rối. Đồng thời buổi tối hôm đó, liền để Hữu Vũ Vệ phụ trách đối lửa xe toàn phương vị cảnh giới, sẽ không cho người khác lưu lại một tia một không có thừa cơ lợi dụng. Liền ngay cả Trình Giảo Kim chính mình cũng không có ở trong thành ở lại, mà là ngủ ở thuộc về hắn cái kia khoang xe lửa bên trong. Thế nhưng là ngay tại hắn ngủ không lâu, liền cảm giác có người tiến vào xe mình toa. Dựa vào nhiều năm trên chiến trường kinh nghiệm, Trình Giảo Kim lại há lại không biết có người tiếp cận chính mình. Chỉ bất quá hắn cũng không có mở mắt ra, mà là lén lút nắm chặt bên cạnh mình bảo kiếm. Nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu, Trình Giảo Kim biết trong nháy mắt làm ra phản ứng, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có bất kỳ hậu quả. Thế nhưng là Trình Giảo Kim nhắm mắt chờ thật lâu, cũng chưa thấy đến kia cá nhân có bất kỳ hành động. Đồng thời Trình Giảo Kim còn cảm giác được, kia cá nhân dĩ nhiên tại chính mình cách đó không xa ngồi xuống. Nếu chuẩn bị cùng ta lão Trình hao tổn, vậy chúng ta liền hao tổn, chờ một chút hừng đông, ta xem ngươi còn thế nào rời đi. Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, có tới chừng nửa canh giờ, kia cá nhân rốt cục có hành động, bất quá cũng không phải đối với Trình Giảo Kim bất lợi, mà là cười đối với Trình Giảo Kim nói, Lỗ Quốc Công, ngươi hay là mau mau tỉnh một chút đi, nếu như lại để cho ngươi tiếp tục ngủ, e sợ trời đều muốn sáng. Đây là Trình Giảo Kim tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vốn là cho rằng đối phương là đang tìm kiếm thời cơ, là đang xác định là mình là có hay không đã ngủ say, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp mở miệng đánh thức chính mình. Bất quá từ thanh âm đối phương bên trên, Trình Giảo Kim lại nghe được một tia quen tai cảm giác. Vì vậy Trình Giảo Kim vươn mình ngồi xuống, đối với người kia mở miệng hỏi, đến vậy có hơn nửa giờ, không biết có chuyện gì tới gặp ta lão Trình, Lỗ Quốc Công chẳng lẽ không nhận thức ta, ta là Hoa Nam A. Đối diện kia cá nhân cười đối với Trình Giảo Kim nói, không sai, đến không phải người khác, chính là Yến Quốc Linh Xà tướng quân Hoa Nam, hắn là phụng Lý Thái chi mệnh, mang nhãn kính xà binh sĩ chạy tới Mặc Châu Thành. Chính là vì dọc theo đường, bảo hộ Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, cùng với Lưu Nhân Quý cùng nhà hắn người. Quả nhiên không ra đại lão hắc dự liệu, Lý Thái tiểu tử này vẫn đúng là phái người tới. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Yến Quốc Linh Xà tướng quân. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Hoa Nam nói, Lỗ Quốc công đừng để cao giọng, miễn cho kinh động những người kia sẽ không tốt. Hoa Nam nhẹ giọng đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Hoa Nam, Trình Giảo Kim không khỏi sững sờ, vì vậy mở miệng đối với Hoa Nam hỏi, chẳng lẽ có người lén lút trà trộn vào hay sao? Trình Liệt xe lửa đã để ta lão Trình phái người nghiêm mật vây hộ lên, rốt cuộc là ai, còn có thể có như thế năng lực, tại đây mấy ngàn tinh binh dưới hộ vệ, còn có thể thành công thẩm thấu vào, đến cũng không phải là hời hợt hạng người, bọn họ là ba thục đường môn người. Hoa Nam đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được ba thục đường môn, Trình Giảo Kim ra đầu không khỏi tê dần. Nếu như là những người khác, Trình Giảo Kim vẫn đúng là không để trong mắt. Thế nhưng cái này ba thục đường môn người, liền không thể không khiến Trình Giảo Kim chú ý cẩn thận. Dù sao những người này cũng không sẽ cùng ngươi quang minh chính đại tới. Ngươi tuyệt đối không có nhìn lầm. Nếu thật là bọn họ đến, cái kia e sợ trên con đường này, nhưng là không yên ổn. Trình Giảo Kim hướng Hoa Nam hỏi, Lỗ Quốc công yên tâm, phỏng chừng sáng mai, hộ quốc đại tướng quân La Hoán mang theo phá giáp quân liền sẽ tới đạt, đến thời điểm đó còn cần Lỗ Quốc công tạo thuận lợi, để bọn hắn ẩn tàng với Hữu Vũ vệ bên trong. Hoa Nam đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra Lý Thái tiểu tử này là cảm giác được, trên con đường này tuyệt đối không phải Thái Bình Lữ Trình. Bằng không cũng sẽ không đem những bộ đội tinh nhuệ này phái ra. Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, vì vậy mở miệng đối với Hoa Nam nói, này là tự nhiên không có vấn đề, không cần nói hắn hơn trăm mốt người, coi như là đến mấy trăm người, ta lão Trình cũng có thể cho bọn họ một cái thân phận. Lần này ba thục đường môn điều động nhân số không ít, đồng thời có một nhóm người đã lẫn vào Hữu Vũ vệ bên trong, vì lẽ đó việc này Lỗ Quốc công nhất định phải phong tỏa tin tức, để tận thiếu lượng người biết rõ việc này. Hoa Nam đối với Trình Giảo Kim giao cho nói, dĩ nhiên lẫn vào ta lão Trình Hữu Vũ vệ, xem ra cái này ba thục đường môn tính toán việc không nhỏ nha. Trình Giảo Kim giật mình nói, Lỗ Quốc công, lời nói vốn không nên lời ta nói, bây giờ đại đường 16 vệ, không chỉ có Lỗ Quốc công Hữu Vũ vệ bên trong, có người xếp vào đi vào. Hoa Nam đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra đại đường thật muốn thời tiết thay đổi, đương kim hoàng thượng sống sót còn có thể làm kinh sợ hắn. Nếu như hoàng thượng thật muốn có chuyện bất trắc, e sợ cái này đại đường thiên hạ thật muốn đại loạn. Trình Giảo Kim thở dài nói, ngày thứ hai trời còn mờ tối, La Hoán dẫn theo phá giáp quân liền tới đến Mặc Châu Thành, đồng thời thành công cùng Hoa Nam cùng với Trình Giảo Kim nối liền đầu. Trình Giảo Kim nhìn thấy Hoa Nam liền đối với Hoa Nam nói, để ngươi người đổi lại ta lão Trình thị vệ quân trang, sau đó liền để bọn họ đi theo ta lão Trình bên người. Vậy hôm nay liền để tiểu chất La Hoán đến cho Trình bá bá làm một hồi thị vệ đội trưởng. Nhìn tiểu tử đến cùng đủ không đủ tư cách này, La Hoán cười đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi có thể dẹp đi đi, đường đường Yến Vương thủ hạ hộ quốc đại tướng quân, như thế nào ta Trình Giảo Kim có thể đủ tùy tiện đem ra làm thị vệ trưởng. Trình Giảo Kim cười vung vung tay rồi nói ra, nói tới nói lui nháo thì nháo, mọi người động tác trên tay cũng không có một tia dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt, 108 vị phá giáp quân liền đổi Trình Giảo Kim thị vệ quân trang. Nhìn một cái tư thế hiên ngang phá giáp quân, Trình Giảo Kim thở dài nói, nếu như bọn họ thật sự là ta lão Trình thị vệ, vậy coi như thật không thể tốt hơn. Đến thời điểm đó ta lão Trình chiến trường giết địch, có hắn nhóm vì ta Lão Trình bảo vệ cánh. Vào lúc đó tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Xem còn có ai dám nhìn không dậy. Ta Trình rào kim tam phủ tử. Chuyện này có khó khăn gì? Lần này chờ Trình bá bá đến U Châu về sau, liền hướng chủ công yêu cầu một nhánh vệ đội. Nói vậy chủ công đến thời điểm đó cũng chưa chắc biết từ chối. La Hoán cười đối với Trình Giảo Kim nói: "Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"